Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1037, Táng Kiếm Tu Du Liên. Ngươi muốn làm gì? Lam Tiểu Nghê thấy An Lâm không có hảo ý, nụ cười như bạch ngọc giơ lên hai cánh tay ôm thật chặt thân thể mình, có chút nhút nhát địa lui về sau một khoảng cách. Ngươi vừa mới nhanh như vậy liền phát hiện bảo vật, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không còn biết một ít vẫn thần đáy biển cổ mộ tin tức? An Lâm nghiêm nghị nói. Lam Tiểu Nghê lập tức lắc đầu. Không phải là, ta đối với này tòa cổ mộ không biết gì cả. Trước kia cũng là trùng hợp thấy cái kia bảo vật, lúc này mới muốn thu. An Lâm nhìn một cái trong tay gương, phát hiện Chu Tước Cảnh không nói gì. Này chứng minh Lam Tiểu Nghê nói là nói thật. Thật ra thì này cũng bình thường. Dù sao bây giờ mới là cổ mộ lần đầu tiên mở ra. Bên trong rốt cuộc có vật gì, người ngoài nơi nào sẽ biết. Chỉ có thể dựa vào kia hai vị tiền bối di ngôn để suy đoán. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ chết. An Lâm gật đầu một cái, bắt đầu đưa mắt nhìn sang những địa phương khác. Lam Tiểu Nghê mặt đẹp hàm xương, tức giận không nói gì. Nàng biết lời này cũng không phải là An Lâm vì quan tâm nàng mới nói. Một khi nàng chết, cổ mộ cấm chế đem sẽ coi An Lâm là địch nhân, chủ động công kích An Lâm. Cho nên, An Lâm nói như vậy thuần túy là vì chính hắn. Ai, nếu như Trần Nam ở chỗ này là tốt, hắn nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ta đi. Lam Tiểu Nghê trong lòng có chút phiền muộn, có chút hoài niệm cái kia thiếu chút nữa thì kết hôn vị hôn phu. Nhưng trong lúc bất chợt, Trần Nam không chút do dự chạy trốn một màn kia lại từ trong óc nàng thoáng qua. Ô ô ô, phụ tâm hán, cặn bã nam, dáng dấp đẹp trai như vậy, lại không có chút nào đáng tin. Lam Tiểu Nghê không nhịn được lại khóc. Mặc dù nàng cùng Trần Nam không có quá nhiều tiếp xúc, hôn ước cũng mang theo nào đó mục tính, nhưng tâm đã bị Trần Nam bề ngoài bắt làm tù binh a. Nhan Khống sẽ không phân phối yêu sao? An Lâm quay đầu nhìn về đột nhiên khóc lớn Nhân Ngư, lạnh lùng nói, ngươi ngoại trừ nói ta dáng dấp đẹp trai câu này không tật xấu, còn lại hình dung từ là bêu xấu. Lam Tiểu Nghê lau nước mắt, thần sắc ngẩn ngơ, giải thích, ta không phải là đang nói ngươi. Ừ, ta không đẹp trai. An Lâm tăng cao âm thanh lượng, sát ý đột nhiên xuất hiện. Sở thái, ngươi rất tuấn tú. Lam Tiểu Nghê toàn thân cứng đờ, lập tức mở miệng nói, nữ nhân, sau này đừng cứ mãi khóc sướt mướt. Phiền. An Lâm cực kỳ bá đạo nói. Lam Tiểu Nghê cúi đầu, thông bạch tiêm tú 10 ngón tay lần lượt thay nhau, khôn khéo nói, phải. An Lâm hài lòng gật đầu, trước đi tuốt ở đàng trước, đi theo ta, bảo vệ ta ngươi, phải. Lam Tiểu Nghê bản năng như vậy gật đầu kêu, nhưng rất nhanh, nàng liền phục hồi tinh thần lại, một đôi bích lam con người ngơ ngác ngắm nhìn cái kia không ngừng đi trước bóng lưng. Có chút khó có thể tin suy nghĩ, hắn đây là nói muốn bảo vệ ta. An Lâm nguyên kế hoạch là muốn cho Lam Tiểu Nghê đi tuốt ở đàng trước, làm dò đường con chốt thí. Nhưng chỉ sợ Lam Tiểu Nghê thực lực quá yếu, không cẩn thận dẫm đạp cạm bẫy sau, trực tiếp tiện lợi ngòm củ tỏi, vậy hắn liền thành toàn bộ cổ mộ địch nhân, như vậy ngược lại thua thiệt hơn. Tổng hợp cân nhắc, hay là để cho Lam Tiểu Nghê làm theo đuôi đi. An Lâm ngự gạch hướng ngay phía trước phi hành, thần thức điên cuồng khuếch tán, bao phủ toàn bộ địa vực. Ừ, nơi này không có vật gì, tiếp tục tiến lên đi. Phi hành một khoảng cách sau, An Lâm cau mày nhíu lại, chỗ này rộng lớn trình độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, liếc mắt nhìn vẫn là vô số cổ kiếm cắm ngược đại địa. Kỳ quái, hắn đột nhiên chậm lại rồi phi hành. Lam Tiểu Nghê nhất cá bất lưu thần, thiếu chút nữa đụng vào An Lâm sau lưng. Hù dọa phải cẩn thận. Tạc chợt giật mình. Sao? Thế nào? Nhân ngư công chúa có chút khẩn trương hỏi. Bích Lam đôi mắt không ngừng dòm chung quanh. Cho là rơi vào cái gì trong bẫy dập. Này Linh ngư tộc cùng Thiên quy tộc. Lấy ở đâu nhiều như vậy kiếm à? An Lâm có chút buồn bực. Lam tiểu nghe. Ngoạc kép. Khẩn trương nửa ngày. Ngươi liền nói cho ta cái này. An Lâm tiếp tục nói. Coi như những thứ này cổ kiếm rất giòn. Nhìn không bao nhiêu tiền. Nhưng tạo nhiều như vậy kiếm cũng phải hao phí khó mà lường được nhân lực vật lực. Mục đây, những thứ này kiếm là dùng để làm gì? Hoàn toàn không cần phải làm như vậy à? Chẳng lẽ liền vì làm một cảnh tượng hoành tráng? Lam tiểu nghe ngẩn ngơ. Lời này nghe còn giống như rất có đạo lý. Này thành thói quen một màn. Suy nghĩ sâu xa đứng lên chỗ sơ hở cũng rất nhiều. Nhìn một cái. Cổ mộ làm hơi lớn bài chàng thật giống như không cái gì không đúng. Nhưng là đi lâu như vậy lại đi không tới cuối. Này bài chàng không khỏi cũng quá dị thường. Tự giống với một cái khác thự. Trước mặt tạo một cái vườn hoa nhỏ. Vậy kêu là hữu tình mức độ. Chú trọng, nhưng nếu như trước biệt thự mặt nhân tạo một cái rừng rậm. Đó chính là bệnh thần kinh a. An Lâm đột nhiên nghĩ tới cái kia màu xanh da trời dây chuyền. Trước, hắn chỉ là muốn đem dây chuyền trực tiếp mang đi. Sau khi cầm về sẽ chậm chậm vuốt vuốt. Nhưng mà, hiện tại hắn hồi tưởng lại trước một màn kia. Làm tiểu nghê cùng hắn muốn lấy dây chuyền. Lại đưa tới cổ kiếm dị động. Có lẽ hai người có liên quan. An Lâm đem màu xanh da trời dây chuyền từ trong nạp giới lấy ra. Chung quanh cổ kiếm đột nhiên thật giống như bị dẫn dắt một dạng rối rít phóng lên cao. Phi kiếm như mưa, phong mang liệt không, mang theo đáng sợ uy thế chém về phía An Lâm. Làm tiểu nghê bị một màn này hù dọa được sắc mặt đại biến. Đang muốn thi triển thuật pháp chống cự, lại đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, tử sắc thần hỏa bộc phát ra, đem hai người bọc ở bên trong. Kinh khủng nhiệt độ để cho đại khí vặn vẹo, đại địa hòa tan, phi kiếm đụng vào ngọn lửa hộ trên vách đá, rối rít bị khủng bố nhiệt độ cao hòa tan bốc hơi thành khói xanh. Không một có thể xuyên thấu vậy cường đại tường ốp, làm tiểu nghê dừng động tác lại, đưa mắt nhìn sang bên người, thấy là nam tử tỉnh táo chìm hai tròng mắt. Căn bản không có đem các loại uy thế cường đại phi kiếm coi ra gì. Trong lòng nàng không khỏi nhiều rồi một cái ý nghĩ. Thật ra thì từ phương diện nào đó mà nói. An Lâm vẫn đủ đáng tin a. An Lâm thả tinh ma viêm chi sau. Liền đem sự chú ý tập trung ở dây chuyền thượng. Thần giám thuật. Táng kiếm tu du liên. Lấy kiếm ý ngôi sao làm trụ cột chế tạo không gian chữ năng vũ khí công kích. Có thể đem chết đi phi kiếm thu nạp ở dây chuyền chung. Trải qua chữ năng sau đó mới đem phóng ra, có thể xưng là chết đi kiếm, tất nhiên là đã từng có chủ nhân. Sau đó chủ nhân sau khi chết đi, danh kiếm không chỗ nào quy y, mất đi linh tính, lúc này mới có thể xưng là tử kiếm. Chuyện này, An Lâm kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vật này lại là một món lợi dụng tử kiếm vũ khí. Tử kiếm tương đối khó. Nhiều trên chiến trường xuất hiện, dính máu tanh cùng tử khí, nhưng là đúng dịp là, nơi này cổ kiếm thật giống như đều là tử kiếm. An Lâm nhìn không ngừng bị hắn thần hỏa hòa tan phi kiếm. Trong nháy mắt tâm đau, những thứ này đều là bảo bối a. Hắn lập tức hủy bỏ thần hỏa cháy, sau đó đem dây chuyền luyện hóa sau ném hướng không trung. Đến đây đi, các ngươi tới bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Hắn toàn lực thúc dục dây chuyền không gian thu nạp lực. Táng kiếm tu du liên bộc phát ra u ám ánh sáng màu mang. Tạo thành một cái màu xanh da trời trống rỗng. Trong nháy mắt, cả vùng run rẩy động. Vô số cổ kiếm nhô lên. Thật giống như con sông lao nhanh. Biển khơi cuồn cuộn như vậy. Phô thiên cái địa tuôn hướng dây chuyền thả ra màu xanh ra trời trống rỗng. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. 10.000, 100.000, triệu, 100 triệu là cả thế giới phi kiếm. Cũng động, vô cùng vô tận. An Lâm là trong hưng phấn lộ ra một vẻ lo lắng. Như thế hiếm thấy tử kiếm. Nơi này lại nhiều như vậy. Luôn cảm thấy mê đoàn càng gia tăng. Làm Tiểu Nghê ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này. Nước mắt không khỏi ướt hốc mắt. Bây giờ coi như là kẻ ngu cũng biết. Cái này tình cờ phát hiện bảo vật. Siêu cấp nghiêu bức. Nàng cùng châu như vậy bức bảo vật lỡ mất dịp may a. Làm Tiểu Nghê đau lòng đến tột đỉnh. Nhưng không thể làm gì. An Lâm lười để ý một tên lính quèn là cái gì tâm tình. Tiếp tục hấp thu tử kiếm. Tử kiếm thu nhập táng kiếm tu du liên trung ân cần săn sóc. Phát huy uy năng sẽ so với trước kia bùng nổ uy năng cao hơn. Theo chủ nhân kiếm chi nhất đạo lực lượng càng sâu mà trở nên mạnh mẽ. Có thể nói là một món có cực lớn lớn lên không gian bảo vật. Nhưng từ giá trị mà nói, nghiền ép phần lớn tiên khí. Mới vừa tiến vào cổ mộ liền có như thế tốt bảo vật. An Lâm không khỏi mong đợi, tiếp đó sẽ gặp phải thứ tốt gì đây? 8. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.